Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 518, chương 517 ngươi biết ta. Theo phòng viện bên trong sau khi rời đi, Rama không tiếp tục trở lại giảng đường, mà là trực tiếp rời đi học viện âm dương, đi vào thục xá bên ngoài. Nasume đã đi về trước, cho nên lần này Rama là lẻ loi một mình. Nhìn xem bên ngoài người đến người đi, đường đi cùng dần dần tới gần tại trạng vạng tối hoàng hôn. Rama gãi đầu một cái, mạnh mẽ ác ý a. Hồi tưởng lại Kurahashi Miyo tiên đoán, Rama nhếch miệng, nếu vẫn luôn có đang cấp ta đọc tinh, cái kia trước đó ta gặp được Yakou tín đồ cái gì thời điểm, tại sao không có nói cho ta nghe một chút đi đâu? Mặc dù Rama ngoài miệng oán giận như vậy lấy, nhưng theo Kurahashi Miyo trong lời nói, Rama vẫn là cho ra mấy cái kết luận, tỉ như trước đó đều chưa nói qua có cái gì mạnh mẽ ác ý. Lần này lại đột nhiên nói như vậy, vậy liền đại biểu tiếp xuống sẽ có so với trước phiền toái hơn tình huống tìm tới ta lưu ó. Cái kia tình huống, so Yakou tín đồ tập kích phiền toái hơn. Cái kia tình huống, so Derenji Suzuka chấp niệm nguy hiểm hơn. Nếu không phải như thế, trước đó đều đã không có nhắc nhở cho Rama, Kurahashi Miyo lần này cũng sẽ không cố ý mượn nhờ miễn thì thông chi tới nhắc nhở chính mình chuyện này. Nói cách khác, tiếp xuống hẳn là sẽ gặp được so Derenji Suzuka càng đối thủ đáng sợ cũng khó nói. Rama bộ dạng này lầm bầm, đương nhiên, cái gọi là mạnh mẽ ác ý cũng không nhất định vẻn vẹn chỉ có địch nhân đáng sợ tiếp cận. Cũng rất có thể là chỉ có người ở sau lưng bày ra cái gì kinh người âm mưu. Đến cùng là một phe kia đâu. Rama đã lâu vận chuyển hết tốc lực đầu óc của mình, nhưng nội tâm của mình trong nháy mắt lóe lên đủ loại khả năng. Từ khi tại sao bên trong giải thoát về sau, Rama cũng đã lâu không có giống như thế toàn lực vận chuyển đầu não qua. Lúc trước, chính là cái này đầu não nhường Rama sáng tạo ra kỳ tích. Sửng sốt tại trong 2 năm nhường công lược tổ game thủ hàng đầu chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào tổn thất. Hiện tại, đi vào cái thế giới này, Rama cũng xem như an nhàn quá lâu, nên thời điểm thật tốt động não. Chỉ bất quá, cũng không biết Asuna cùng Yui các nàng đến tột cùng thế nào. Nghĩ tới sao sự tình, Rama liền không chịu được nhớ tới chuyện như vậy, khiến cho hắn tạm thời quên lãng cái kia cái gọi là mạnh mẽ ác ý sự tình. Thầm thầm thán thở một hơi, những trong năm này, Rama kỳ thật đã hết sức tận lực để cho mình không đi nghĩ chuyện này. Dù sao, Rama là dùng cái kia loại phương thức rời đi suốt Art Online thế giới. Căn bản không biết sau này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Rama cũng không biết Asuna, Yui cùng với Kirito đám người đến tột cùng trôi qua thế nào. Dù cho vì bảo vệ bọn hắn, Rama cuối cùng lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, hẳn là không đến mức xảy ra vấn đề gì. Nhưng cái kia lo lắng chuyện sẽ phải lo lắng, Rama cũng không phải là không có nghĩ tới dứt khoát hồi trở lại đi xem một chút. Chỉ là bởi vì thân thể tuổi tác một lần nữa phản lão hoàn đồng quan hệ, thật trở về, vậy chẳng những không giải quyết được sự tình, còn có thể dẫn phát càng nhiều phiền phức. Lại thêm đi vào cái thế giới này thời điểm, Rama thân thể là trực tiếp về tới trẻ con thời kỳ. Này chứng minh suốt Art Online thế giới tốc độ thời gian trôi qua hẳn là rất chậm. Cùng lúc trước Rama theo cho đê đi tới Kiko Sozo thế giới một dạng. Dù cho mười mấy năm trôi qua đều vẻn vẹn tương đương với mấy tháng mà thôi, Rama cũng liền tạm thời nhịn xuống, một bên học tập chú thuật, một bên để cho mình một lần nữa lớn lên. Hiện ở đây, coi như trở về cũng không quan hệ rồi a. Rama cũng không phải là không có nghĩ như vậy qua, có thể lý tính vẫn là ngăn lại Rama. Bây giờ đi về, Suốt Art Online cùng với cái thế giới này, tốc độ thời gian trôi qua liền lại bởi vì mở ra một lần môn quan hệ, nhường lẫn nhau ở giữa tốc độ thời gian trôi qua từ từ điều chỉnh đến nhất trí. Tựa như Rama lúc trước theo nhanh nhẹn linh hoạt trở lại cho đê. Theo lúc kia bắt đầu, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua liền bắt đầu từ từ điều chỉnh đến nhất trí. Coi như Rama lại trở lại nhanh nhẹn linh hoạt, thế giới kia đoán chừng cũng sẽ không đi qua bao lâu thời gian một dạng. Lần này, nếu như Rama lỗ mãng trở lại suốt Art Online thế giới, cái kia suốt Art Online cùng cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ điều chỉnh đến nhất trí, nhường Rama không có cách nào lại lợi dụng chênh lệch thời gian. Cùng như thế, không bằng ở chỗ này đầy đủ trưởng thành về sau, lại nếm thử xem có thể hay không theo chú thuật góc độ tới cởi ra Asuna đám người bị nhốt tại sao thế giới bên trong khốn cảnh. Bằng không mà nói, coi như trở lại thế giới kia, ta cũng không có cách nào đem Asuna đám người theo sau bên trong cứu ra. Trừ phi khắp thế giới đi tìm Akihiko Kayaba, ép hắn đem sao cho giải phóng. Đáng tiếc, liền xem như Rama muốn từ toàn thế giới bên trong tìm ra một người, cái kia cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đã như vậy, còn không bằng nhịn xuống, thật tốt tìm xem chân chính có hiệu lại có ích đối sách. Tuy nói, Rama lân luôn đều không phải là một cái người rất có kiên nhẫn, nhưng ở cái kia nhẫn nại thời điểm, Rama vẫn là so với ai khác đều càng có thể nhẫn nại. Đây cũng là đầu não thông minh chỗ tốt, lại cảm tính đều có thể dùng lý tính tới nói phục chính mình. Nói thì nói như thế, nếu như không phải là bởi vì lưu lại một tay, lại có tốc độ thời gian trôi qua nhân tố tại hòa hoãn, ta cũng sẽ nhịn không được lập tức hướng trở về đi. Rama cười khổ, tốt, đừng suy nghĩ. Rama vỗ vỗ mặt mình, hiện tại ta không phải Kirigaya Aonogi, mà là Tsuchimikado Akikeshi, trước hết nghĩ nghĩ cái thế giới này sự tình đi, cái này là Rama ưu điểm, có thể rất nhanh liền chuyển đổi tư duy, nhận rõ hiện thực, lại đầy đủ vận dụng đầu óc của mình, bày ra hết thảy. Ngay sau đó, Rama một bên tự hỏi, một bên đi thẳng về phía trước. Liền dưới tình huống như vậy, tại tiếp theo cái góc rẽ, Rama cùng một người đụng phải. Ô, tại hai cái kinh ngạc thanh âm bên trong, Rama cùng một cái theo góc rẽ đi lên nam nhân kém chút đụng vào nhau. Kịp thời kịp phản ứng về sau, hai bên đều là lấy lại tinh thần, vội vàng dịch ra trong nháy mắt, Rama thấy được nam nhân tướng mạo. Đó là một tên dáng dấp có chút lôi thôi nam nhân. Nam nhân có một đầu xóa tung tóc dài. Tóc dài dùng một cây dây thun ghim. Bên miệng thì có lưu lấy hỗn độn sợi râu. Nhưng lại thể trạng cường tráng. Ngũ quan cũng nghiêm nghị ngay ngắn. Một đôi trong đôi mắt bao hàm lấy ý chí kiên cường, để cho người ta có thể cảm nhận được thâm thúy tài trí. Một người đàn ông như vậy liền người mặc cho màu vàng xanh là áo khoác, phối thêm quần jean cùng biên chế dày, trên vai vác lấy một cái dùng cũ bao da, lại thêm ánh mắt, vẻ mặt tiết lộ ra ngoài kiên định cùng tài trí, đơn giản tựa như là một cái công trường học giả một dạng. Không hảo ý, nam nhân tựa hồ dự định đem sai nắm ở trên người mình, dịch ra thân thể về sau. Lúc này chuẩn bị hướng Rama xin lỗi, nhưng mà, ngươi, làm nam nhân thấy rõ ràng Rama tướng mạo lúc, lập tức giống như bị không tưởng tượng được công kích cho hung hăng gõ một cái một dạng. Mở to hai mắt, giờ khắc này bên trong, Rama từ đối phương mở to hai mắt bên trong thấy được rất nhiều cảm xúc. Có kinh ngạc, có hoài nghi, ngay sau đó là khó mà ức chế kích động. Ngươi! Thấy thế, Rama chân mày cau lại, ngươi biết ta sao? Rama trực tiếp đưa ra dạng này một vấn đề. Vấn đề này, làm cho nam nhân lộ ra càng thêm xúc động, nhưng lại hơi bình tĩnh lại. Đúng thế, Nam nhân dùng đắng chát, đau thương nhưng lại rộng đến giọng điệu. Nói như thế, ta may mắn biết được qua ngài dung nhan, mặc dù là dùng ảnh chụp hình thức, cái kia tôn kính, khiêm tốn, thấp ngữ khí, không một không tại nói cho Rama, đối phương đối với mình có khác hẳn với người bình thường kính yêu cùng kính ý. Thế là, Rama liền hiểu, ngươi là Yakou tín đồ. Rama híp mắt lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.